Cuồng Long Vượt Ngục, chương 12, C12, xin hãy đi với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diệp, thật xin lỗi, tại tôi đến muộn. Triệu Uyển Đình nhìn Diệp Lâm tỏ vẻ xin lỗi. Tối nay là đại thọ lần thứ 80 của ông nội cô ấy, bữa tiệc diễn ra ở tầng trên. Triệu Uyển Đình mời Diệp Lâm đến đây ăn tối, cái chính là muốn đưa anh đến dự tiệc đại thọ của ông nội mình, cũng để ông nội gặp anh một lần. Dù sao thì cũng nhờ có Diệp Lâm mà hôm nay cô ấy mới có thể bình an ôm tượng Phật Ngọc trở về. Ông nội yêu thích tượng Phật Ngọc đến mức không muốn rời tay. Sau khi nghe được chuyện xảy ra trên đường đi của họ, ông cụ cũng nói rằng muốn cảm ơn anh thật tốt. Anh Diệp, tối nay nhà họ Triệu của chúng tôi sẽ tổ chức tiệc ở đây để chúc mừng đại thọ ông nội tôi. Ông nội tôi ở trên lầu, ông ấy cũng muốn gặp anh và đích thân cảm ơn anh. Xin hãy đi với tôi. Triệu Uyển Đình đã chủ động mời. Được nhà họ Triệu mời là vinh dự lớn nhất đối với hầu hết mọi người, bởi vì không phải ai cũng có thể chen vào vòng tròn như vậy. Những vị khách xung quanh nghe thấy lời này, không khỏi ghen tị. Đồng thời lại tò mò, mối quan hệ giữa hai người là gì? Đại thiếu gia của nhà họ Diệp chẳng phải đã bị trục xuất khỏi nhà họ Diệp sao? Tại sao đại tiểu thư của nhà họ Triệu vẫn còn nịnh nọt lấy lòng anh như vậy? Điều này là không logic. Không cần, Diệp Lâm khách khí từ chối. Tối nay tôi tình cờ gặp được một người bạn học cũ ở đây. Chúng tôi ở đây dùng bữa cơm thôi, không lên quấy rầy cô. Nghe vậy, Triệu Uyển Đình liếc nhìn Susan, phát hiện vẻ đẹp của đối phương không hề thua kém mình. Cô ấy thầm nghĩ có lẽ đây là bạn gái của Diệp nhỉ. Được rồi, Triệu Uyển Đình gật đầu, cũng không cưỡng cầu nữa. Anh có thể gọi bất cứ thứ gì anh muốn, tôi sẽ thanh toán hóa đơn. À, nhân tiện. Vừa nói, Triệu Uyển Đình như nghĩ tới điều gì, lấy ra một tấm thẻ khác đưa tới. Đó là 1 triệu tệ còn lại. Diệp Lâm liếc nhìn tấm thẻ, không nhận mà lại nghĩ đến chuyện khác. Tên Tả thiếu gia vừa rồi cô có biết không? Triệu Uyển Đình gật đầu. Anh ta là trưởng bộ phận nhân sự của công ty chúng tôi. Tôi không biết tại sao vừa rồi anh ta lại đắc tội với anh. Tôi thay mặt anh ta xin lỗi anh. Số tiền này tôi không cần nữa. Diệp Lâm lại đẩy thẻ ngân hàng về phía cô ấy. Nhưng tôi hy vọng cô có thể giúp tôi một việc. Anh Diệp, mời nói. Sa thải Tả thiếu gia khỏi công ty của cô. Sau đó để người bạn học này của tôi thay thế vị trí trưởng phòng của Tả thiếu gia đó. Cô thấy như vậy có ổn không? Nghe vậy, Triệu Uyển Đình giật mình, rồi lại liếc nhìn Susan. Đồng thời, Susan cũng sợ hãi không thôi. Cô ấy còn chưa kịp bình tĩnh lại sau chuyện vừa xảy ra. Lại nghe Diệp Lâm nói muốn thu xếp công việc cho mình. Còn thay thế vị trí của Tả thiếu gia trong công ty. Cảm giác như một giấc mơ vậy. Cách chương.